Bất Diệt Thần Vương, chương 241, ta đã giúp ngươi xuống cấp. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Đại Chu Vương Triều, một tòa thành trì bên ngoài. Mộ Dung Lục Quang cầm kiếm, lạnh lùng nhìn xem đối diện bốn cây huyết bào nhân. Nói, các ngươi đem chủ thượng giấu đi chỗ nào? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nhìn xem bốn cây huyết bào nhân. Bốn cây huyết bào nhân nhìn nhau một cái. Một người trong đó tức giận nói. Chúng ta đều theo như ngươi nói. Chủ thượng tự chạy. Chúng ta cũng liền chủ quan một lần. Liền không có. Đánh rắm. Các ngươi bốn cái này phản đồ. Thế mà phản bội chúa công. Các ngươi nhất định là đem chủ thượng đưa cho hai cái hộ pháp. Đúng hay không? Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nếu như đem chủ thượng giao cho hai vị hộ pháp trong tay. Sẽ bị hai vị hộ pháp truy sát sao? Ngươi động đầu óc suy nghĩ một chút a, một cái huyết bào nhân lo lắng nói. Hừ, ta không quản nhiều như vậy. Không mang theo ta thấy chủ thượng. Ta chảm các ngươi. Mộ Dung Lục Quang nắm lấy chuôi kiếm. Mộ Dung Lục Quang, ngươi có bệnh a, chủ thượng lúc trước. Ngươi cũng không phải không thấy được. Hắn được chứng mất trí nhớ. Nói mình không phải là sắc dục thiên. Hắn luôn miệng nói mình là giới sắc. Còn trốn tránh chúng ta. Khẳng định là chính hắn chạy trốn a. Một cái huyết bào nhân lo lắng nói. Các ngươi không nói đúng không? Hừ, vậy cũng chớ trách ta. Chu ma bạt kiếm thuật. Mộ Dung Lục Quang một tiếng kêu to. Không tốt, cái này Mộ Dung Lục Quang bên trong sắc dục thiên. Mê tâm thuật, giờ phút này chính là toàn cơ bắp. Nhanh kết trận, một cái huyết bào nhân lo lắng nói. Lập tức, bốn cái huyết bào nhân lấy ra pháp bảo. Kết thành trận pháp, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mộ Dung Lục Quang một kiếm vọt tới bốn người đại trận. Ánh lửa ngập trời, bốn người trong nháy mắt nổ bay. Đi mau, đừng dây dưa với hắn. Hắn hiện tại chính là bệnh tâm thần. Bốn cây huyết bào nhân lập tức tan ra bốn phía. Chạy đi đâu? Mộ Dung Lục Quang lập tức truy sát đi. Đáng tiếc, bốn người chui vào trong rừng. Mộ Dung Lục Quang truy kích có chút phiền phức. Cuối cùng, một phen đuổi giết dưới. Mộ Dung Lục Quang đuổi tới một phàm nhân thành trì thời điểm. Mất dấu. Hừ, phản đồ, phản đồ. Các ngươi tất cả đều là phản đồ. Mộ Dung Lục Quang phẫn hận nói. Mộ Dung Lục Quang ngồi ở này phàm nhân thành trì bên ngoài một cái tảng đá lớn chỗ nghỉ ngơi. Trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng. Chủ thượng, mặc kệ ngươi là gọi sắc dục thiên, vẫn là giới sắc, ngươi đều là của ta chủ thượng. Bọn họ phản bội ngươi. Ta sẽ không, ta sẽ tìm tới ngươi. Ngươi chờ. Mộ Dung Lục Quang ngẩng đầu nhìn tứ phương. Sắc mặt một trận khó coi. Thế nhưng là, biển người mênh mông, ta đi đâu mà tìm chủ thượng đâu? Cứu, nơi xa, như có người gõ chiêng lớn. Tất cả mọi người nghe. Địa tàng Bồ Tát nhân gian truyền nhân. Thánh tăng giới sắc, muốn ở 15 tháng 7. Tại Chu Kinh mở, thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Siêu độ bị yêu ma làm hại thương sinh. Siêu độ uổng mạng vong linh. Siêu độ thế gian cực khổ. Siêu độ đại hội phạm vi bao trùm. Đạt tới Đại Chu Vương Triều toàn cảnh. Đến lúc đó người chết thăng thiên. Người mất tẩy đi tất cả tội nghiệt. Đầu thai chuyển thế. Dẹp an dân sinh. Do đó thông cáo. 15 tháng 7. Mời Đại Chu bách tính. Tổng cộng tụng Nam Mô Địa Tàng Vương Bồ Tát. Nơi xa gõ cái chiêng người hô hào. Một lần này hô. Để Mộ Dung Lục Quang sắc mặt sững sờ. Tình huống như thế nào? Địa tàng Bồ Tát nhân gian truyền nhân. Ai lớn như vậy phổ a, thánh tăng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang đột nhiên đứng dậy. Lập tức, Mộ Dung Lục Quang vọt tới cái kia gõ cái chiêng người trước mặt. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Thượng, thượng tiên tha mạng. Một đám người lập tức quỳ xuống. Ta không phải muốn giết các ngươi. Mà là, người cái này vừa rồi gõ cái chiêng hô cái gì? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Chúng ta cũng là người khác dùng tiền để cho chúng ta hô. Cái kia gõ cái chiêng người vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi vừa rồi nâng lên. Thánh tăng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang nghi ngờ nói. Thượng tiên không phải muốn giết ta. Chấm. Cái kia gõ cái chiêng người hỏi. Hừ. Ta vì cái gì muốn giết các ngươi? Hỏi các ngươi. Các ngươi chi tiết đưa tới. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Là thánh tăng, giới sắc đại sư, bọn họ để cho ta khua chiêng gõ trống, thăm viếng các nơi kêu gọi. Chính là nói như vậy. Cái này còn có truyền đơn trang. Ngài xem nhìn, cái kia gõ cái chiêng người nghe nói không phải giết bản thân. Lập tức buông lòng không ít, đưa lên truyền đơn trang. Mộ Dung Lục Quang tiếp nhận xem xét. Truyền đơn trang bên trên. Vẽ lấy một cái tăng nhân bóng lưng. Tăng nhân bên cạnh là Trấn Ma Tự giản lược bức tranh. Tăng nhân chắp tay trước ngực. Tựa như ở thăm viếng giữa không trung một cái Bồ Tát chân dung. Cái kia Bồ Tát chính là Phật Môn Địa Tàng Vương Bồ Tát. Một bên còn có một hàng chữ nhỏ phối hợp. Tựa như trong tranh tăng nhân đối Địa Tàng Vương Bồ Tát nói lời nói một dạng. Viết. Sư tôn ở trên, chuyển thế đệ tử giới sắc, dự 15 tháng 7, mở thiên địa vô cực siêu độ đại hội, dẫn thế gian cực khổ vong linh xuống địa ngục, mời sư tôn dẫn độ rất nhiều vong linh đầu thai. Đầu thai làm người, truyền đơn trang giống như đúc, nhìn Mộ Dung Lục Quang sững sờ một hồi lâu. Trên đời này có địa ngục sao? Ta sao không biết rõ? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt nói. Thượng tiên, ngươi có thể không nên nói bậy a. Nghe nói cái này thánh tăng giới sắc, thông u minh địa phủ, có thể trực tiếp cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đối thoại đâu. Ngươi cái này va chạm thánh tăng, hắn mặc dù thân ở Chu Kinh, nhưng, nhất định có thể nghe được. Cái kia gõ cái chiêng người lập tức nói. Hừ, hoang đường, u minh địa phủ, đây chẳng qua là trong truyền thuyết địa phương. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới biết địa phương. Trên đời này ai có thể thông u minh địa phủ? Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt không tin. Là thật, ta có thể nghe nói rất nhiều tiên môn đệ tử đều đi thăm viếng đâu. Tựa như là một cái gọi vương khả thượng tiên, thật vất vả mời tới thánh tăng. Ngươi cũng đừng đụng phải thánh tăng a. Cái kia gõ cái chiêng người lập tức nói. Vương khả, Trấn Ma Tử, thánh tăng, giới sắc. Mộ Dung Lục Quang thần sắc một trận biến động. Cái kia thánh tăng giới sắc là mình muốn tìm tới chủ thượng sao? Chu Kinh ở phương hướng nào? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng hỏi. Bên kia, hướng này. Gõ cái chiêng người lập tức ngón tay một cái phương hướng. Mộ Dung Lục Quang dậm chân xông lên trời, biến mất trong nháy mắt, tự tại gõ cái chiêng người trước mặt. Liền lên tiên đô muốn thăm viếng thánh tăng. Thật là khó lường a, cái này thánh tăng. Chỉ sợ thật là Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử. Gõ cái chiêng người cảm thán nói. Chu Kinh, Phật đầu quảng trường. Phật đầu quảng trường đất trống đã bị vương gia cầm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo một tòa chùa miếu. Chủ miếu lấy Trấn Ma Tự làm nguyên mẫu. Chế tạo cực kỳ khí phái. Giờ phút này. Trải qua một đoạn thời gian ấp ủ, mới Trấn Ma Tự hấp dẫn đại lượng tín đồ đến đây. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vương khả tuyên truyền đúng chỗ, phô thiên cái địa truyền đơn trang, bốn phía để cho người ta thổi phồng giới sắc thánh tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, giới sắc thánh tăng là Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử sự tình, liền truyền khắp Đại Chu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu tín đồ, hoặc hiếu kỳ hoặc phẫn nộ đến đây điều tra. Nhưng, bị vương gia đệ tử toàn bộ ngăn ở tường viện bên ngoài. Thậm chí, ở Chu Kinh tiên môn đệ tử, cũng nhao nhao đến đây tìm hiểu tình huống. Vương huynh đệ, người để cho chúng ta gặp một lần cái này cái gì giới sắc thánh tăng a, đúng vậy a. Vương huynh đệ, người làm sao ở nơi này? Vương huynh đệ, thế nào lại là ngươi? Một chút chính đạo đệ tử bên trong, có ít người đều nhận ra Vương Khả, lộ ra vẻ tò mò. Đương nhiên, cũng liền Vương Khả thân phận, mới có thể đem mọi người cản lại. Chư vị đồng đạo, vị này giới sắc thánh tăng, cũng không phải ta Thập Vạn Đại Sơn. Hắn lai lịch bí ẩn, rất ít gặp người, ta cũng là nghe hắn một lần Phật Pháp, kinh động như gặp thiên nhân. Lần này, hắn nghĩ muốn siêu độ Đại Chu Vương Triều, lần này kiếp nạn vong linh. Là ta tự phát để cho người ta dựa theo hắn cần đóng tòa này trấn ma tự. Mời không nên quấy rầy giới sắc thánh tăng. Vương Khả lập tức nói. Vương huynh đệ, hắn sẽ không là lường gạt a, Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Làm sao có thể, Địa Tàng Vương Bồ Tát chỉ là tồn tại trong truyền thuyết a, chỉ có tiên nhân mới có thể tiếp xúc phương diện. Làm sao có thể, một cái chính đạo đệ tử hiếu kỳ nói. Các vị, có phải thật vậy hay không? Có trọng yếu không? Vị này thánh tăng, chỉ là muốn vì người chết ra thêm chút sức. Hắn không có yêu cầu gì khác. Các vị cần gì để ý, hắn một lòng hướng thương sinh. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không là giả. Vương Khả lắc đầu. Vương huynh đệ, mấu chốt, đầu thai chuyển thế cố sự nghe qua không ít. Nhưng chúng ta chưa thấy qua có người đầu thai chuyển thế a, mọi người nói. Đúng vậy a, còn có cái kia địa ngục luân hồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát, là thật tồn tại sao? Mọi người nói, ta nguyện ý vì vị này giới sắc đại sư thư xác nhận. Cũng mời mọi người tin tưởng ta một lần. Vương Khả trịnh trọng nói. Chúng tiên cửa đệ tử một trận nhíu mày. Luôn cảm giác đây là một cái âm mưu. Có thể, Nghĩa Bạc Vân Thiên Vương Khả, đều giúp hắn thư xác nhận. Hẳn là sẽ không giả a, trừ phi Vương Khả bị lừa. Bằng không, đối chư vị mà nói. Việc cấp bách, vẫn là trảm yêu trừ ma trọng yếu nhất. Loại này siêu độ vong linh việc nhỏ. Hay là giao cho ta nhóm a, các ngươi làm việc. Chúng ta siêu độ chúng ta. Chấm, Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Tốt a, tất nhiên Vương huynh đệ mở miệng. Chúng ta tự nhiên muốn cho ngài một điểm mặt mũi. Chỉ là, ta khuyên Vương huynh đệ nhiều hơn kiểm tra một chút. Cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử, có phải hay không là gạt người? Dù sao, cái này có chút quá kéo. Một cái chính đạo đệ tử nói ra. Ta biết, đa tạ nhắc nhở, người cũng không cần quá lo lắng. Vị này thánh tăng, Vân Du Tứ Hải, thiên địa vô cực siêu độ đại hội kết thúc. Hắn sẽ phải rời khỏi. Vương Khả nói ra. Úc, vậy là tốt rồi. Cái kia Vương huynh đệ, chính ngươi cẩn thận. Cái kia chính đạo đệ tử nói ra. Tạ chư vị khai sáng. Vương Khả hướng về phía đám người thi lễ. Vương Khả lúc này mới đem nhóm thứ 8 đến tìm hiểu tình huống tiên môn đệ tử khuyên đi. Khuyên đi tiên môn đệ tử. Vương Khả lau một đầu mồ hôi. Chậm rãi đi trở về trấn ma tự bên trong. Vừa vào trong đó, lập tức nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mờ mịt Bất Giới Hòa Thượng. Đại sư, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có người sẽ tìm đến ngươi làm phiền. Ngài tiếp tục trù bị thiên địa vô cực siêu độ đại hội a, Vương Khả an ủi. Không Giới đại sư trong tay nắm lấy một tấm tranh tuyên truyền. Biểu tình sợ hãi nói. Vương Khả thí chủ, việc này, ta không làm, được không? Tiền, ta cũng không cần. Thế nào? Vương Khả cau mày nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Bần tăng không chịu nổi a. Bần tăng cũng không tiếp nổi a, này danh đầu quá lớn. Ta giả mạo Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Ta sợ ta gặp báo ứng a. Bất Giới Hòa Thượng cầu xin vẻ mặt. Đừng lo lắng, kỳ thật, ta đã giúp ngươi xuống cấp. Hơn nữa hàng tốt nhiều cấp đâu. Vương Khả nói ra, giáng cấp, cái này cũng gọi giáng cấp. Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Cái này là muốn mệnh ta a, Bất Giới Hòa Thượng khóc tang nói. Lúc đầu, là chuẩn bị tuyên truyền ngươi là đại bằng truyền thế. Chuẩn bị tuyên truyền ngươi là Như Lai Phật Tổ cậu ruột. Thế nhưng là, Vương Khả nhíu mày nói ra. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn chơi chết ta sao? Như Lai Phật Tổ cậu ruột. Mẹ nó, cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Quả nhiên cho ta hàng tốt nhiều cấp A, nhưng ta vẫn là không tiếp nổi A, ta không chơi. Không thể chơi. Cái này Gia Châu, ta không dám thổi A, Bất Giới Hòa Thượng hoảng sợ nói. Nói đùa cái gì? Chúng ta thế nhưng là ký qua hiệp ước. Ngươi còn muốn trái với điều ước hay sao? Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ngươi muốn là dám trái với điều ước. Phải bồi thường ta cái gì? Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó là nhảy trong hố lửa. Cách chương.